Tà Phi bọn người mới chạy trốn tới ngàn vạn dặm bên ngoài một cái trên hải đảo tạm thời chỉnh đốn. Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh nhìn bên cạnh chỉ còn lại không tới mấy người cùng hơn 10 người. Hai người đều khóc không ra nước mắt, Kiếm Vô Ảnh không còn có chế nhạo Tà Phi tâm tình. Tựa ở trên một cây đại thụ từng ngụm thờ. Vừa rồi kia hai cỗ đỉnh phong yêu thú cường giả khí tức. Để hắn ngửi thấy khí tức tử vong, hắn đây là lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy. Một tấm phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ rất là yếu ớt. Con người lấp lóe, ngồi một hồi lại nổi giận, u lãnh nhìn chằm chằm Tà Phi nói, "Tà Phi, các ngươi là ngớ ngẩn sao, làm sao lại đi chọc giận như vậy cường đại yêu đế? Cái này nếu là đưa tới trong biển máu yêu hoàng giận dữ, chúng ta đều chưa nghĩ sống lấy trở về." Ngậm miệng, Tà Phi ngay tại nổi nóng, nhà hắn lần này tổn thất thảm trọng nhất, vừa rồi triệu tập hơn 50 người đuổi theo giết giang giật. Kết quả chỉ còn lại không tới 10 người, hắn cũng không biết trở về làm như thế nào cùng cha của hắn bàn giao. Kiếm Vô Ảnh lại nhiều lần khiêu khích mỉa mai, để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn đỏ hồng mắt giống to, lão tử lại không xin các ngươi đến chính các ngươi đi. Người chết trách ai được, không nhìn thấy chúng ta cũng tổn thất nặng nề lại nói nhảm, có tin ta hay không? Kiếm Vô Ảnh tâm cao khí ngạo, chưa từng sợ phiền phức, vừa nghe xong thình lình đứng lên, cười lạnh nói, nha a. Phi thiếu thật là uy phong a, vừa rồi đối đầu yêu đế lúc làm sao không có lớn như vậy uy phong, muốn làm chết ta. Ngươi xác định các ngươi chút người này đủ, nếu không chúng ta tới thử một chút ai làm chết ai. Kiếm gia lần này tới không ít người, mặc dù cũng đã chết mười mấy cái, nhưng còn thừa lại có hơn 20 người, nhân số là Tà gia gấp 2. Kiếm Vô Ảnh tự nhiên không sợ, muốn chết. Tà Phi nổi giận, trong tay sáng lên một cái cự đại dương thú xuất hiện liền muốn xuất thủ. Kiếm Vô Ảnh trong tay câu hồn sáo dương lên, cũng không cam chịu yếu thế. Hai nhà cường giả vội vàng kéo hai người, hai vị này tiểu chủ con cũng không thể có nửa điểm sự tình. Mà lại bọn hắn cũng không dám đả thương đối phương, coi như Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh hạ lệnh, ai cũng không dám động thủ, nhiều nhất kích thương đối phương thiên quân thủ hạ. Phi thiếu, đến lúc nào rồi còn đấu khí? Khô Cốt Cung Phụng lạnh giọng nhắc nhở, yêu đế tùy thời có thể đuổi theo. Bố trí hư không cổ đạo đã tới đã không kịp. Phi thiếu, chúng ta hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục đi, từ bỏ lần này truy sát, hoặc là trở về mời gia tộc phái người tiếp tục đuổi giết. Từ bỏ, Tà Phi nghe xong đầu lập tức lắc trống lúc lắc, nghiến răng nghiến lợi nói, không chém giết kẻ này, ta tuyệt đối không quay về, ta không mặt mũi trở về. Cướp đoạt bảo vật, đối với Tà Phi tới nói đã không trọng yếu, hắn muốn là mặt mũi. Tới thời điểm phụ thân hắn thế nhưng là nói, đừng ném Tà ra mặt, đường đường cửu đế gia tộc, truy sát một cái địa phương nhỏ tới tiểu võ giả, hao tốn đại lượng thời gian không nói, còn tổn binh hao tướng, cuối cùng nếu không có công mà quay về. Việc này khẳng định sẽ ở Đông Hoàng Đại Lục gây nên sóng to gió lớn. Hắn mất mặt không sao, Tà ra cũng sẽ đi theo mất mặt, ngày sau hắn ở gia tộc địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, cũng sẽ trở thành hắn Tà Phi cả đời sỉ nhục. Kiếm Vô Ảnh tuổi còn nhỏ, vẫn còn con nít, ai cũng sẽ không để ý. Hắn Tà Phi tại Đông Hoàng Đại Lục uy danh hiển hách, giờ phút này đưa tại một cái vô danh tiểu tốt trên thân. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Chương 646, bại. Ai, Khô Cốt lão giả làm sao lại không biết Tà Phi suy nghĩ gì, chỉ là giang giật có độn thiên thần kỹ, lại có hỏa vân khải, còn có thể sớm dự báo bọn hắn đến, tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Hắn sợ hội toàn quân bị diệt a. Đến rồi, ngay tại Khô Cốt Cung Phụng lưỡng nan lúc, nơi xa truyền đến một đạo khí tức cường đại. Hắn biến sắc, vội vàng quát to, đi mau, trước tới gần Đông Hoàng Đại Lục, để đám này yêu đế không dám truy sát lại nói. Hiu, Kiếm gia người thật sớm mang theo Kiếm Vô Ảnh hướng nơi xa bay đi. Ở phía sau nhưng là muốn ngăn cản yêu đế cuồng bạo công kích a. Khô Cốt Cung Phụng thầm mắng một tiếng, mang theo Tà Phi. Để cho người ta mang theo Chiêm Tinh Sư cùng Thần Văn Sư, nhanh chóng hướng phương Bắc bay đi. Dầm dầm dầm, nơi xa nước biển bắn tung tóe, phương viên hơn 10 dặm mặt biển hù dọa ngàn trượng lãng. Một cái to lớn hải yêu nổi lên mặt biển, kia to lớn đầu lâu giống như một cái tiểu hải đảo. Rét lạnh khí tức để bốn phía không khí đều đình chỉ lưu động. Chết, giết ta bát đệ, tất cả mọi người muốn chết. Cái này yêu đế bạo giống một tiếng. Tiếng giống hóa thành sóng âm tầng tầng chấn động mà đi. Để sau cùng hai tên thiên quân thân thể run lên, cong vẹo hướng dưới biển rơi xuống mà đi. mà hai nhà thần văn sư cùng chiêm tinh sư đồng thời cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn, lại tươi sống bị đánh chết. Không tốt, cái này yêu đế thực lực quá cường đại, chỉ nửa bước hẳn là bước vào yêu hoàng cảnh giới. Các ngươi năm người đi ngăn cản một phen, phía sau 10 người đi ngăn lại yêu đế. Khô cốt cung phụng cùng kiếm gia cung phụng hai người đồng thời biến sắc. Vừa rồi kia tiếng giống dọa phá hai người lá gan. Nguyên bản hai người còn tưởng rằng có thể cùng cái này yêu đế một trận chiến. Lại cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Chỉ muốn còn sống trốn về Đông Hoàng Đại Lục. Đi, đi, đi mau. Tà Phi cùng kiếm vô ảnh cũng bị sợ choáng váng. Vừa rồi Tà Phi còn cắn răng nghiến lợi không chịu trở về. Muốn tiếp tục truy sát giang giật. Nhưng lại một khác đều không muốn tại huyết dạ hung hải dừng lại. Mà là thần văn sư cùng chiêm tinh sư đều đã chết. Bọn hắn làm sao truy tung giang giật hành tung, giết, hai nhà bị điểm tên thiên quân, thân thể run lên, sắc mặt một mảnh cho tàn, đôi mắt nhất chuyển mười mấy người chỉ có thể quay người hướng kia yêu đế phóng đi. Tà Phi kiếm vô ảnh chết rồi, bọn hắn đồng dạng muốn chết, dạng này oanh oanh liệt liệt chiến tử. Còn có thể vì bọn họ hậu đại mưu mấy đời vinh hoa phú quý. Hưu, khô cốt lão giả mang theo Tà Phi bọn người hướng nơi xa phá không mà đi. Rất nhanh biến mất ở phía xa, sau lưng truyền đến vài tiếng võ giả bảo tiếng giống, còn có kia yêu đế tiếng giống giận dữ. Rất nhanh từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo liền ba vang lên, không cần phải nói những cái kia chặn đánh yêu đế thiên quân võ giả. Từng cái tại vẫn lạc, bại, bại, Tà Phi ủ rũ. Sắc mặt như cho tàn, không còn có nửa điểm cửu đế gia tộc tử đệ ngạo khí cùng cao chót vót. Hắn biết rõ lần này truy sát xem như triệt để thất bại. Hắn cũng chỉ có thể xám xịt trở lại Tà Đế thành lĩnh tộc Pháp. Hắn Tà Phi một thế anh danh cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tà Phi ánh mắt hướng xa xa biển sâu nhìn một cái. Nội tâm nổi giận giống to, tiểu tặc, lại để ngươi sống lâu một hồi. Chúng ta Tà gia đại quân chẳng mấy chốc sẽ truy sát mà đến rồi. Đến lúc đó coi như ngươi có thể phi thiên độn địa cũng phải chết. Kiếm vô ảnh cũng hướng nơi xa nhìn một cái, hừ lạnh nói, giang tạp toái, cho ta trở về tu luyện 3-5 năm, đến lúc đó đính hôn tay chém giết ngươi. Phốc, giang giật giờ phút này cũng không chịu nổi, hắn vẻn vẹn ẩn trốn ngàn vạn dặm tựu bị ép tê liệt không gian bay ra. Vừa ra tới tựu từng mụn nôn ra máu, thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống, hắn trùng điệp đập xuống ở trong nước biển, trong miệng còn tại tuôn ra tiên huyết, nhuộm đỏ một mảnh nước biển. Hắn cố nén suy yếu, thần thức nhanh chóng quét qua, sau đó lấy ra đế cung, đem Phượng Loan truyền tống ra. Công tử, Phượng Loan quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy hắn, giang giật thu hồi đế cung khoát tay áo nói, đừng nói nhiều như vậy, tiên triều phía đông bay, ta không có độn hành quá xa, nơi này đoán chừng vẫn là móc. Câu hư thú địa bàn, cẩn thận bị yêu đế đuổi kịp, Phượng Loan vội vàng không dám nhiều lời, ôm giang giật nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, còn không có bay ra ngoài quá xa, nơi xa trong nước cuồn cuộn, rất nhiều hải yêu nổ bắn ra mà ra, giang giật phun ra kia mấy ngụm máu tươi, tựa như rơi xuống chảo dầu hỏa tinh, thoáng cái đem phụ cận hải vực hải yêu đều kinh động. Nơi này thật là, móc, câu hư thú địa bàn. Rời đi huyết dịch hung hải đông bên cạnh đại lục còn có ngàn vạn dặm khoảng cách. Móc, câu hư thú các vị đại đế hạ lệnh, phàm là phụ cận hải vực nhân tộc toàn bộ đánh giết. Mà nhân loại tiên huyết khí tức yêu thú mẫn cảm nhất. Đừng nói hải yêu coi như phổ thông cá mập, nghe được mùi máu tươi cũng sẽ chen chúc mà đến. Hư, Phượng Loan lạnh lùng hư một cái liền muốn công kích, giang giật hư nhược liền vội vàng khoát tay nói, đừng giết hải yêu, bay đi không trung. Đào tẩu là được, Phượng Loan khẽ giật mình, rất nhanh tỉnh ngộ lại, giang giật cùng Kim Giao Thương nghị ra kế hoạch cũng cáo chi nàng. Cái này, móc, câu hư thú nhất tộc cường đại nàng rất rõ ràng, mượn đao giết người, đây chính là giang giật kế hoạch, chính diện cùng Tà gia kiếm gia đối hố, mọi người chỉ có một con đường chết, máu này đêm hung trong nước cường đại hải yêu rất nhiều. Giang giật có được độn thiên thần kỹ, tùy ơi có thể đào tẩu. Kim Giao đối huyết dạ hung trong nước hải yêu rõ như lòng bàn tay. Vì sao không tá trợ những này hải yêu đánh giết hai nhà cường giả kế hoạch chấp hành rất thuận lợi. Còn như chiến quả hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tà gia võ giả cường đại, giang giật ngược lại là cảm nhận được. Chiếc đỉnh nhỏ kia khoảng cách xa như vậy, giang giật người mặc hỏa vân khải. kết quả đồng dạng bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ thụ thương. Nếu không cũng sẽ không ẩn trốn ngàn vạn dặm tựu bị ép chui ra vết nứt không gian. Theo Kim Giao nói, cái này, móc, câu hư thú tộc có hai vị gần với yêu hoàng cường đại yêu đế. Giang Dật lúc này mới mạo hiểm độn hành đến bên này. Mặc kệ tà ra người cùng, móc, câu hư thú tộc đại chiến kết quả như thế nào, chí ít bọn hắn mấy vị kia yêu đế tuyệt đối sẽ giận dữ. Phượng Loan nếu là đánh giết chung quanh đây hải yêu, khẳng định hội hấp dẫn yêu đế truy sát, sở dĩ Giang Dật vừa rồi mới ngăn lại nàng xuất thủ. Bốn phía chen chúc mà đến hải yêu đếm không hết, còn có rất nhiều có thể phi thiên hải yêu, nhưng Phượng Loan tốc độ đầy đủ nhanh, nhẹ nhõm thoát khỏi bọn chúng nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật thương thế khôi phục một chút, hắn để Phượng Loan tìm tới một cái hải đảo, phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn đem Kim Giao yêu đế phóng xuất, quát khẽ nói, đi tìm mấy cái hải yêu dò xét một chút tình huống. Kim Giao là yêu tộc, vẫn là yêu đế, có thể nhẹ nhõm khống chế hải yêu dò xét tình huống. Giang Dật bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, bày một cái bẫy tự nhiên nghĩ trước tiên biết được chiến quả. Kim Giao bay vào trong biển, Giang Dật tiếp tục thần niệm dò xét, bốn phía một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đem trước tiên biết rõ, giống như tà phi bọn người cưỡng ép đuổi theo, hắn chỉ có liều mạng thụ thương thân thể, tiếp tục độn thiên mà đi. Một nén nhang sau Kim Giao yêu đế trở về, hắn thật ra tự truyền âm nói, đại nhân, một tin tức tốt. Một cái tin tức xấu. Tin tức tốt liền là móc câu hồng bị giết, móc câu hoắc, móc câu trẻ con yêu đế giận dữ, xuất lĩnh mấy tên yêu đế đem hai nhóm nhân tộc truy binh chém giết hơn phân nửa. Giờ phút này còn tại trong đuổi giết, bất quá đám người kia sắp đến Đông Hoàng Đại Lục, hẳn là không pháp toàn diệt. Tin tức xấu liền là nghe nói móc câu hoắc yêu đế đã đem móc câu hồng chết. Đưa tin cho trong biển máu bọn hắn tộc quần một vị đế hoàng. Đoán chừng rất nhanh toàn bộ huyết dạ hung hải hải yêu đều sẽ bạo động. Hung trong nước cũng không an toàn. Bất kỳ cái gì nhân tộc dám dừng lại đều sẽ bị vô tình chém giết. Giang Dật cùng Phượng Loan liếc nhau. Hai người đều hai mặt nhìn nhau. Giang Dật chỉ muốn mượn đao giết người. Không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy lại đến kinh động yêu hoàng trình độ tà ra người đem. Huyết dạ hung hải thiên cho xuyên phá a. Chương 647, tội đảo thời gian cấp bách. Toàn bộ huyết dạ hung hải bạo động sẽ triển khai, có lẽ sẽ có vô số yêu đế yêu vương sẽ xuất động. Tại toàn bộ huyết dạ hung trong nước tàn phá bừa bãi. Bất kỳ cái gì dám can đảm ở hung trong nước dừng lại nhân loại, cuối cùng đều sẽ thịt nát xương tan. Giang Dật cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Việc này lại sẽ kinh động yêu hoàng. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, bày ở trước mặt hắn đường có ba đầu. Đệ nhất, tiếp tục lưu lại hung trong nước, tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương ẩn thân xuống tới. Đi qua chuyện lần này, chắc hẳn tà gia cùng kiếm gia tuyệt đối không còn dám phái người tới trước. Nếu không sẽ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Mặc dù cửu đế gia tộc chưa chắc sẽ sợ yêu tộc. Giờ phút này nhân tộc cũng hoàn toàn lực áp yêu tộc. Nhưng hắn Giang Dật tuyệt đối còn không có tư cách này. Để tà gia cùng kiếm gia vì hắn làm to chuyện. Thứ hai con đường liền là đi huyết dạ hung hải đông bên cạnh tiểu đại lục. Tìm kiếm một cái không ai địa phương, ẩn thân tại đế cung bên trong tu luyện, dạng này sẽ không sợ hung hải hải yêu tìm tới cửa. Chỉ là Giang Dật tiến vào đế cung, cái này đế cung tựu không có cách nào thu nhỏ, thu nhập hỏa linh châu bên trong, còn được mở ra cấm chế, sẽ có khí hơi thở tiết ra ngoài. Bình thường võ giả tới gần tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó tin tức truyền đến Đông Hoàng Đại Lục. Hai nhà người lặng yên đến, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Một đầu cuối cùng đường, trốn xa, xa xa rời đi Đông Hoàng Đại Lục, hướng huyết dạ hung hải Nam Bộ, hoặc là đi hung hải đông bên cạnh vô tận biển sâu. Rời đi Đông Hoàng Đại Lục xa xa, tìm không người hải đảo, trốn ở đế cung bên trong an tĩnh tu luyện. Ai, cái này chiêm tinh sư quá nhức cả trứng, Giang Dật cảm giác đau cả đầu, một người ngoại hình dễ dàng cải biến. Tỷ như dùng bách biến mặt nạ, dịch hình đan loại hình, nhẹ nhõm cải biến ngoại hình, vấn đề là linh hồn khí tức, thứ này căn bản không có cách nào cải biến, khí tức linh hồn của hắn bị rất nhiều người khóa chặt qua. Có thể đơn giản truyền cho chiêm tinh sư, tiếp theo truy tung đến hắn, hắn duy nhất may mắn chính là yêu hậu lưu cho hắn một cái kiện siêu thánh khí. Đế cung, nếu như không có đế cung,

cửu đế gia tộc người cũng không dám vào tội đảo. Bình thường gia tộc dám vào đi chịu chết theo tội trong đảo ra người. Cũng tin đồn bên trong là tội ác thiên đường. Tại tội trong đảo ngoại trừ trong thành trì không cho phép nhúc nhích tay bên ngoài. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể giao chiến, có thể cướp bóc, có thể giết người, coi như ngươi ở cửa thành bên ngoài gian sát một thiếu nữ. Trong thành trì quân đội cũng sẽ không quản ngươi. Tội trong đảo không có luật pháp, duy nhất một đầu liền là trong thành trì không thể động thủ. Duy nhất chuẩn tắc chính là cường giả vi tôn, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, nơi đó không có đạo đức mà nói. Chỉ cần thực lực ngươi cường giả, ngươi đem mấy ngàn mấy vạn người từng bước lăng trì xử tử đều được. Không ai sẽ quan tâm ngươi. Sở dĩ, tội trong đảo cũng rất nguy hiểm, dám vào nhập tội đảo người, hoặc là đang buộc không có đường có thể đi, hoặc là hắn chính là cường giả, bởi vì kẻ yếu ở bên trong sống không quá 10 ngày. Đi tội đảo, Giang Dật chỉ là suy tư một lát tựu làm xuống quyết định. Hắn không tính cường giả, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn như muốn tiếp tục sống, như nghĩ trở nên mạnh hơn, như muốn cứu hồi trở lại Tô Như Tuyết, như nghĩ hủy diệt võ điện, chỉ có đi tội đảo. Chương 648, đảo khác biệt, không còn là mưu. Đông Hoàng Đại Lục gần nhất rất náo nhiệt, Huyền Thần Cung ra Huyền Thần Sơn, lệnh, làm, vô số võ giả tâm trí hướng về, cửu đế gia tộc cũng truyền ra thông cáo, không còn phong tỏa Huyền Thần Sơn. Bất kỳ cái gì kim cương cảnh võ giả đều có thể nếm thử lên núi thu hoạch được cơ duyên. Bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội, như không có cơ hội leo lên núi đỉnh, về sau rốt cuộc không có cơ hội leo núi. Đây không phải cửu đế gia tộc hẹp hòi, là bởi vì coi như cửu đế gia tộc cường giả, không thể đi lên liền lên không đi. Chín nhà tộc trưởng cửu vị đế hoàng đều nếm thử qua. Không ai có thể leo lên núi đỉnh, nhiều nhất chỉ có chiến gia lão tộc trưởng lên giữa sườn núi. Có thể thấy rõ ràng Huyền Thần Cung toàn cảnh, người còn lại chỉ có thể nhìn thấy Huyền Thần Cung một góc. Còn như vì sao hạn chế kim cương cảnh, là bởi vì kim cương cảnh phía dưới võ giả nếu muốn cưỡng ép leo núi. Kia chỉ có một con đường chết, Huyền Thần Cung mỗi lần mở ra, đều chỉ có kim cương cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Điều này nói rõ không có bước vào cường giả điện đường võ giả. Huyền Đế cũng không hội cho phép hắn đạt được chính mình truyền thừa. Cửu đế con em của gia tộc gần như đều nếm thử qua. Không ai có thể lên sơn. Cái này Huyền Thần Cung giống như tiên cung sừng sững tại Huyền Thần Sơn chi đỉnh. Phàm nhân căn bản không có cơ hội đạp vào đỉnh núi đạt được tiên duyên. Cửu đế đều hiểu, muốn đạt được Huyền Thần Cung, chỉ dựa vào thực lực là không được. Muốn nhất định phải đạt được Huyền Đế tán thành, nếu không cả một đời đều không có cơ hội đặt chân đỉnh núi. Còn làm thế nào chiếm được Huyền Đế tán thành vậy ai cũng không biết. Chỉ có thể nhìn người tạo hóa cùng cơ duyên. Còn có một việc cũng làm cho Đông Hoàng Đại Lục một mảnh xôn xao, Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh đều trở về, bất quá mang đến cường giả không có còn lại mấy cái. Thần Văn Sư cùng Chiêm Tinh Sư đều vẫn lạc, hai người cũng không có giấu giếm hoặc là vặn vẹo thất bại sự thật. Cửu đế gia tộc tử đệ trong khung đều có ngạo khí, bọn hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không làm giả nói láo, khinh thường giấu giếm vặn vẹo sự thật. Thất bại tự thất bại, không có gì tốt giấu giếm, cùng lắm thì quay đầu đem cái này khuất nhục rửa sạch. Đây chính là cửu đế gia tộc tử đệ ngạo khí cùng khí khái, cũng chính là bọn hắn chín nhà chỗ cường đại, nhìn thẳng vào chính mình thất bại, chưa từng trốn tránh, chưa từng e ngại khiêu chiến. Cửu đế gia tộc truyền thừa hơn 70 vạn lâu năm kinh không suy, vẫn là có đạo lý. Một cái gia tộc ra đời một cái nghịch thiên cường giả, kia rất dễ dàng quật khởi, nhưng muốn vạn thế vinh hoa, vậy bọn hắn gia tộc nhất định phải có một loại tinh thần truyền thừa. Nhất định phải có nghiêm khắc bồi dưỡng hậu đại một bộ tộc pháp. Chỉ có nhiều đời không ngừng sinh ra cường giả cùng nhân tài, mới có thể để cho gia tộc vĩnh viễn cường đại. Cùng lúc đó, Giang Dật danh tự lần nữa truyền khắp Đông Hoàng Đại Lục. Có thể tại Huyền Thần Cung nội lực áp Tà Phi Y Thiền bọn người. Hiện lại để cho Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc kệ hắn là vận khí cũng tốt, là quỷ kế cưỡng được, chí ít hắn làm được. Rất nhiều chuyện mọi người thường thường không thích nhìn quá trình, chỉ chú trọng kết quả. Được làm vua thua làm giặc, có thể cười đến cuối cùng liền là anh hùng. Đương nhiên, vẫn là không ai nhìn kỹ Giang Dật, thậm chí có người mở ra bàn khẩu, chắn hắn còn có thể sống bao lâu. Cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử, không thiếu có kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng có rất nhiều nhân lực áp cửu đế gia tộc tử đệ. Thậm chí còn có cường nhân, giết không ít cửu đế gia tộc tử đệ tộc nhân, nhưng cuối cùng những người này cơ bản đều đã chết, mà cửu đế gia tộc một mực đứng ngạo nghễ tại Đông Hoàng Đại Lục. Cười nhìn Phong Vân, truyền thừa hơn 70 vạn cổ lão thế gia, mà lại chưa hề suy yếu qua. Bọn hắn cửu đại gia tộc có nội tình mạnh bao nhiêu, gia tộc của bọn hắn có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu ẩn tàng thế lực không ai biết rõ, cũng chưa từng có người nào có thể bước ra bọn hắn thực lực chân chính. Đừng nói Giang Giật loại này tôm cá nhãi nhép, liền xem như một đại gia tộc, dám can đảm cùng cửu đế gia tộc đối nghịch, cửu đế gia tộc chỉ cần tùy ý duỗi ra một cái tiểu xúc tu, lộ ra một góc của băng sơn, thực lực liền có thể đem nó nghiền ép thành bột mịn, làm hắn vạn kiếp bất phục. Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh là hai nhà đời thứ ba ưu tú nhất con em không sai, nhưng bọn hắn có thể điều động lực lượng quá ít quá ít. Cửu đại gia tộc tộc pháp xâm nghiêm, Tà Phi lão cha, Tà gia đương đại gia chủ có thể điều động lực lượng đều chỉ là một góc của băng sơn. Mà lại, liền xem như Tà gia lão tộc trưởng đương đại Tà đế, cũng không thể điều động Tà gia toàn bộ lực lượng. Muốn để Tà gia cái này to lớn máy móc động, vậy cần gia tộc 12 tên thái thượng trưởng lão chúng qua nửa đồng ý. Tà gia thái thượng trưởng lão là người phương nào ông ngoại nhân không biết, tự liền Tà Phi cũng không biết, rất chí Tà gia thế lực cụ thể có bao nhiêu cường đại, Tà Phi căn bản không có tư cách biết rõ. Còn lại gia tộc cũng là như thế, loại này quái vật khổng lồ có gia tộc mình xâm nghiêm tộc pháp, hết thảy đều theo tộc pháp chấp hành, coi như bất luận cái gì một đời gia chủ tộc trưởng phạm sai lầm, cũng sẽ không để gia tộc vạn kiếp bất phục, gia tộc bọn họ cũng có thể vĩnh thế hưng thịnh. Đây chính là cửu đế gia tộc, cửu cái cự vô phách, không người có thể nhiếp Kỳ Phong mũi nhọn cự vô phách. Ngươi nói Răng Giật một cái nho nhỏ tạp ngư, có thể trốn qua hai cái cự vô phách vô tình nghiền ép không xuất chúng người dự kiến. Tại Tà Phi cùng Kiếm Vô Ảnh trở về gia tộc về sau, hai nhà đều bắt đầu chuyển động, các gia tộc trinh sát dò xét đến, Tà đế thành cùng Kiếm đế trên thành uổng phí không ngừng tỏa ra ánh sáng, trọn vẹn mở ra năm đầu hư không cổ đạo, năm con Tà đế quân cùng Kiếm đế quân phân biệt tiến vào hư không cổ đạo bên trong. Mỗi cái tiểu đội đều có chiêm tinh sư cùng thần văn sư. Mỗi lần tiểu đội thiên quân cường giả 30 người, phân biệt bởi 3 tên cao giai thiên quân dẫn đội, hai nhà hết thảy 300 thiên quân xuất động, chỉ vì rửa sạch Giang Giật giao phó hai nhà sỉ nhục. 300 thiên quân, cái này đủ để cho một cái thượng cổ thế gia vì đó run sợ con số. Lại chỉ vì truy sát Giang Giật một người, có thể thấy được hai nhà chi nổi giận. Đương nhiên Giang Giật trên người độn thiên cùng Hỏa Vân Khải cũng là hai nhà xuất động nhiều người như vậy nguyên nhân. Kỳ thật, tại Tà gia cùng Kiếm gia đại quân vừa động lúc, Vũ gia Đồ gia cũng bí mật điều người, giống như tin tức này cũng truyền ra lời nói, khẳng định sẽ khiến toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục sôi trào. Tứ đại siêu cấp gia tộc liên thủ truy sát một người, Giang Giật cũng coi như vạn năm qua người thứ nhất. Nhưng mà tại đại quân vừa mới xuất động 5 ngày, toàn bộ đại quân đều lặng yên trở về. Đại quân sau khi trở về, hai nhà cũng không có công bố đã tru sát Giang Giật, ngược lại trầm mặc. Cái này khiến rất nhiều quan tâm việc này lớn nhỏ gia tộc rất là kinh ngạc, nhào nhào suy đoán không thôi. Tại rất nhiều gia tộc siêu tập một chút manh mối về sau, rất nhanh đến mức có kết luận, hai đại gia tộc truy sát Giang Giật thất bại, cũng không phải là Giang Giật thực lực quá mạnh, mà là Giang Giật tiến vào một cái cửu đế gia tộc không dám vào nhập địa phương. Tại hai ngày trước Giang Giật tiến vào tội đảo phụ cận hải vực, tại một cái tham gia qua huyền thần cung đoạt bảo, đối khốn long thảo độn thiên Hỏa Vân Khải nhớ mãi không quên thượng cổ thế gia, mời một tên chiêm tinh sư dò xét thoáng cái Giang Giật phương vị về sau, rất nhanh khẳng định điểm này, Giang Giật thời khắc này xác thực tại tội đảo phụ cận hải vực. Tội đảo đáng tiếc một nhân tài. Huyền đế thành một gian lịch sự tao nhã trong biệt viện, một tên để chân trần trong sân tưới hoa thiếu nữ xinh đẹp u thở dài, đôi mắt trong sáng bên trong hiện lên vẻ thất vọng cùng ảm đạm. Ai? Cùng một thời gian, thành nội một cái khác xa hoa trong đại viện, một tên mang theo quỷ vương thấy mặt vua thiếu nữ tóc tím nhận được tin tức về sau, con người ảm nhiên bất đắc dĩ thở dài. Nàng kinh ngạc đứng ở trong sân trọn vẹn nửa nén hương thời gian, theo thời gian trôi qua, ánh mắt của nàng dần dần lạnh xuống, đối đưa tin thiên quân võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, về sau Giang Giật tin tức không cần tìm hiểu, Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền không hẹn mà cùng tới Huyền Đế Thành, chỉ vì tìm các nàng phụ thân,

hồi trở lại Phượng Minh Đại Lục đi lấy A Vạn Nhất nửa đường lại bị truy sát đâu. Lão giả lạnh lùng mờ miệng nói, thật xin lỗi, bộ lạc quy định 2000 thiên thạch chỉ có thể vào một người. Nếu các người cũng không đủ thiên thạch, hoặc là rời đi, hoặc là chỉ có thể đi lao dịch một năm. Giang Giật Đế Cung lại là lóe lên, đem Kim Giao tung ra ngoài, hỏi, Kim Giao, ngươi có thiên thạch sao? Không có. Kim Giao mắt khốt khốt nhìn qua Giang Giật nói, đại nhân, ta là yêu tộc, trước kia cũng là đi theo lão chủ nhân, làm sao có thể có thiên thạch? Giang Giật triệt để không cách nào, con người nhất chuyển cùng lão giả chắp tay nói, đại nhân, ta có thể sử dụng bảo vật thế chấp hoặc là đổi lấy thiên thạch sao? Lão giả hờ hững gật đầu nói, thế chấp không được, đổi lấy có thể, một kiện thánh khí 500 thiên thạch, siêu thánh khí 5000 thiên thạch, ngụy thần khí 10 vạn thiên thạch, ngươi muốn bán cái gì? Giang Giật cùng Phượng Loan Kim Giao liếc nhau, ba người đều không còn gì để nói, cái này tội đảo quả thực là làm thịt người không muốn sống a. Siêu thánh khí mới 5000 thiên thạch, nói một cách khác, đế cung mới giá trị 5000, hỏa long kiếm giống như bị phán đoán là thánh khí, cái kia giá trị 500 hỏa vân khải mới giá trị 10 vạn. Bọn hắn vì sao không đi cướp Giang Giật bảo vật cũng không nhiều. Thánh khí ngược lại là có một ít, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đoán chừng siêu thánh khí khẳng định có. Nhưng Giang Giật không có khả năng bắt các nàng bảo vật đi bán lấy tiền. Thiên thạch không đủ, hắn cũng không có khả năng đơn độc đi vào, hoặc là mang một hai người đi vào, đã đi ra tới, Phượng Loan cùng Thanh Ngư tự nguyện làm nô đi theo hắn. Hắn làm sao có thể vứt xuống các nàng mặc kệ, tế là Giang Giật chỉ có thể chắp tay nói. Đại nhân, không biết cái này lao dịch làm sao chấp hành, sẽ hay không gặp nguy hiểm? Lão giả trầm giọng trả lời, lao dịch rất đơn giản, bên này là đi Thiên Lôi đảo đào lôi thạch, còn như nguy hiểm, tại thần tứ bộ lạc, ngoại trừ trong thành trì bất kỳ địa phương nào đều là nguy hiểm. Các ngươi dám đến đây có tâm lý chuẩn bị, đương nhiên, các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bình thường là nhưng tại Thiên Lôi thành bên trong ở lại. Thành nội rất an toàn, ra khỏi thành chúng ta cũng mặc kệ, sống hay chết xem các ngươi vận khí cùng thực lực, có thành trì. Giang Giật cùng Phượng Loan đôi mắt sáng lên, không đi đào kia cái gì lôi thạch lúc, có thể trong thành ở lại kia rất không tệ a. Còn như ra khỏi thành rất nguy hiểm, chính như lão giả này nói, tội trong đảo địa phương nào không nguy hiểm? Giang Giật nhẹ gật đầu, lần nữa chắp tay nói, xin hỏi đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy nhiệm vụ, có thể cùng một chỗ hoàn thành sao? Tỉ như một mình ta đào lấy tất cả mọi người tất giao lôi thạch. Có thể. Lão giả hơi không kiên nhẫn khua tay nói, cụ thể người đi Thiên Lôi đảo liền biết, là đi hay ở lập tức quyết định. Chúng ta nguyện ý phục một năm lao dịch. Giang Giật cùng Phượng Loan liếc nhau, làm xuống quyết định, lão giả hướng bên cạnh một vị võ giả hạ lệnh, lục không phải là, dẫn bọn hắn đi Thiên Lôi đảo. Nói xong lão giả mang theo còn lại ba người đi vào tòa thành. Còn lại một người trung niên râu quai nón thiên quân võ giả, lạnh lùng đối Giang Giật nói, các ngươi đi theo ta. Giang Giật âm thầm gật đầu. Cái này tội đảo quân đội tố chất vẫn còn rất cao. Những cường giả này nhìn thấy Phượng Loan mặc dù đôi mắt sáng lên, nhưng cũng không có thần sắc, mà lại đế cung khi rút tay ra, mọi người cũng căn bản không có để ý. Tội đảo có thể kéo dài mấy chục vạn năm, xem ra kia 13 cái gia tộc cũng rất có một bộ. Nghiêm dùng kiềm chế bản thân, dạng này mới có thể có công tín lực, tội đảo con dân mới có thể tin phục, nếu không sớm đã bị lật đổ thống trị địa vị. Hiu. Dâu quay nón hướng đảo nhỏ đông bộ bay đi, Giang Giật ba người vội vàng đi theo phía sau, ba người trầm mặc không nói, thần thức bốn phía dò xét, nếu muốn ở cái này hào hào sống sót, vậy thì nhất định phải đối với nơi này có đầy đủ hiểu rõ. Hải đảo bốn phía là một mảnh mênh mông hải vực, cùng bên ngoài cũng không hề khác gì nhau, bất quá Giang Giật cùng Phượng Loan ngược lại là dò xét đến đảo nhỏ tây phương. Bên kia có một mảnh nồng vụ. Tội đảo phụ cận hẳn là đều bị loại này nồng vụ bao phủ. Một khi tới gần đều sẽ bị truyền tống vào trong đảo. Cái này tội đảo liền giống với một tòa cự đại thành trì. Nồng vụ đây là ngăn cách trong ngoài tường thành. Mọi người tốc độ phi hành không tệ, nhưng trọn vẹn bay 2 canh giờ. Phía trước còn không có nhìn thấy hải đảo. Giang Giật cùng Phượng Loan đều âm thầm kinh dị. Cái này tội đảo phụ cận hải vực đến tột cùng lớn bao nhiêu a, lần nữa bay 1 canh giờ. Cảnh sắc rốt cục biến ảo. Phía trước ẩn ẩn truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, Giang Giật cùng Phượng Loan từ xa nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy từng đạo bạch quang không ngừng vạch phá bầu trời, hướng một cái chấm đen nhỏ đánh xuống. chẳng lẽ cái kia chính là thiên lôi đảo, cái này đại ban ngày cũng sét đánh hơn nữa còn không mưa à. Giang Dật mơ hồ nhìn vài lần, theo không ngừng tới gần, kia tiếng sấm càng lúc càng lớn, thiểm điện cũng càng ngày càng rõ ràng, chấm đen nhỏ từ từ phóng đại, phía trước xuất hiện một cái cự đại hòn đảo. Nơi này thật kỳ quái, tại sao lại không ngừng có lôi điện đánh xuống, địa phương còn lại nhưng không có. Càng đến gần, hai người càng là kinh nghi bất định, phía trước cũng không có trời mưa, bầu trời xanh thẳm vạn lý không mây, hết lần này tới lần khác tựu có lôi điện theo dưới 9 tầng trời bắn vào. Không ngừng đánh xuống hải đảo bên trong, gần như một cái chớp mắt thời gian tựu có một đạo lôi điện đánh xuống. Chưa từng ngừng, chẳng lẽ hải đảo bên trong có thứ gì khả năng hấp dẫn thiên lôi? Giang Dật xa xa nhìn ra xa, không dám nhô ra thần thức hướng hải đảo bên trong dò xét. Hắn còn dặn dò Phượng Loan cùng Kim Giao phải khiêm tốn. Cái này trong đảo ai biết là tình huống như thế nào? Nếu là loạn tràn ra thần thức dò xét, chọc giận tới đại nhân vật, vậy sẽ phải ngỏm củ tỏi. Càng ngày càng gần, hải đảo này cũng hoàn toàn hiện ra ở ba người trước mặt. Nhìn từ xa hải đảo này rất nhỏ, chờ tới gần mới biết được hải đảo này kỳ thật rất lớn. Mà lại hải đảo này là hẹp dài hình, ba người mơ hồ có thể nhìn thấy hải đảo dọc theo đi phía đông. Không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết dài bao nhiêu. Hiu, không đợi mọi người tới gần, bờ biển một cái tòa thành bên trong mấy chục đạo nhân ảnh tự bắn ra. Toàn bộ đều là mặc màu trắng chiến giáp, cùng cái này dâu quai nón thiên quân đồng dạng. Chiến giáp bên trên có hoa lệ văn lộ, đây cũng là một cái siêu cấp gia tộc thống nhất đồng phục. Tham kiến Lục không phải là thống lĩnh, mấy chục người bên trong, ngoại trừ một tên thiên quân cường giả bên ngoài, còn lại đều là kim cương võ giả. Kim cương võ giả cùng nhau hướng Lạc Má võ giả hành lễ. Kia dẫn đội thiên quân võ giả thì lạnh lùng nói ra. Lục không phải là, có người mới à, cửu cái, lao dịch nửa năm, dâu quai nón lạnh lùng nói. Sau đó trầm giọng cùng Giang Dật quát, đem đế cung bên trong tất cả mọi người cùng linh thú đều phóng xuất. Kia hai cái cấp thấp linh thú tự miễn đi. Cái này, Giang Dật có chút chần chờ. Giang Tiểu Nô cùng Tiền Vạn Quán thế nhưng là đang bế quan à. Nếu là cưỡng ép đem các nàng đánh thức, nói không chừng sẽ ảnh hưởng hai người tu luyện. Chiến Vô Song giống như cũng bế quan, tại tìm hiểu đạo văn, hừ muốn tìm cái chết sao? Dâu quai nón Lục thống lĩnh không nói chuyện, đối phương tên kia thiên quân quát lạnh nói, thần tứ bộ lạc cũng không phải bên ngoài, không nghe hiệu lệnh tự cút ra ngoài cho lão tử. Chương 651, quy tắc ngầm tranh tranh. Sau lưng mấy chục kim cương quân sĩ toàn bộ rút ra chế thức chiến đao. Phía trên quang mang lưu chuyển, rõ ràng là thánh khí, cái này tội đảo quả nhiên tài đại khí thô, liền phổ thông quân sĩ đều dùng thánh khí, bất quá ngẫm lại vào đây một người liền là 2000 thiên thạch. Thu mua thánh khí mới 500 thiên thạch, có thể tưởng tượng cái này tội đảo gia tộc giàu có. Mấy chục người sát khí khóa chặt Giang Dật ba người, mặc dù Phượng Loan cùng Kim Giao đều là thiên quân cấp bậc, nhưng nhân gia căn bản không quan tâm. Giang Dật có lòng tin có thể xử lý đám người này. Vấn đề là xử lý sau đâu, hắn độn thiên mà đi đã mất đi tội đảo khối này dung thân địa. Hắn lại nên đi cái nào ăn thơ nhắn, chỉ có thể thành thành thật thật lấy ra đế cung. Truyền âm đi vào để mọi người ngừng tu luyện. Sau đó từng cái đem mọi người truyền tống ra. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô sau khi ra ngoài, một đôi mắt đẹp trước tiên quét về phía Giang Dật. Giang Dật cũng một phát bắt được cánh tay của nàng, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Thanh Ngư Phượng Loan Kim Giao mấy người cũng đem Vân Phỉ mấy người mang theo tránh cho rơi xuống. Hải, tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua phía trước, không rõ chuyện gì xảy ra. Hết thảy cửu cái, không sai, Lục không phải là quét qua về sau. Hài lòng gật đầu cùng Thiên Lôi Đảo Thiên Quân nói ra. Lục địch, giao cho ngươi, các ngươi đều nghe, thành thành thật thật nghe Lục địch thống lĩnh. Chỉ cần phục dịch một năm sau, các ngươi liền có thể có được tại thần tứ trong bộ lạc hành tẩu quyền lực. Không có bộ lạc lệnh bài dám ở thần tứ bộ lạc hành tẩu. Một khi phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục không phải là hóa thành một đạo bạch quang đường cũ trở về. Vị kia Lục địch thống lĩnh quét Giang Dật bọn người một chút, ngữ khí bất thiện nói ra. Toàn bộ xuống dưới, Lục địch thống lĩnh trước tiên hướng phía dưới tòa thành trước một khối quảng trường nhỏ bay đi. Giang Dật hướng mọi người nháy mắt ra dấu, ngoan ngoãn đi theo bay xuống đi. Ánh mắt mọi người không ngừng bốn phía liếc nhìn, cũng không dám nhô ra thần thức. Dầm dầm dầm, trên hải đảo uổng phí vẫn như cũ không ngừng đánh xuống lôi điện. Bất quá đánh xuống địa phương cách nơi này có chút xa, hẳn là có mấy ngàn dặm lộ trình. Kể bên này ngoại trừ một tòa nho nhỏ tòa thành bên ngoài, cái gì cũng không có. Bốn phía một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có vô số hoang sơn dã lĩnh. Từ xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy nơi xa liên miên không dứt dãy núi. Toàn bộ đứng yên đừng nhúc nhích, bay xuống tòa thành trước quảng trường nhỏ về sau. Lục Địch thống lĩnh ánh mắt quét qua quát lạnh, trong tay cũng đột ngột xuất hiện một cây gai đao. Trên tay hắn nguyên lực lấp lánh, hơi không kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi muốn gia nhập thần tứ bộ lạc, tự nguyện phục dịch một năm. Sở dĩ các ngươi đều là bộ lạc dịch nô, theo lệ lạc quy định nhất định phải tại các ngươi trên trán khắc xuống dịch nô ấn ký. Chờ các ngươi phục dịch kỳ đầy về sau, mới có thể bỏ đi ấn ký, đạt được bộ lạc lệnh bài, tùy ý ở trong bộ lạc hành tẩu, đều ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không không cẩn thận đem các ngươi đầu cho bổ xuống. Đừng trách bản thống lĩnh, Lục Địch thống lĩnh giải thích một câu về sau, trong tay lưỡi lê phát sáng lên, bắn ra một đạo lục sắc nguyên lực, đột nhiên hướng Giang Dật cái trán đâm tới. Công tử, thiếu gia, Phượng Loan bọn người sắc mặt đại kinh, Giang Tiểu Nô tại thời khắc này kém chút biến thân khai chiến. Giang Dật lại sắc mặt yên lặng quát lạnh nói, toàn bộ đừng nhúc nhích, suy suy, cái kia đạo nguyên lực lóe lên một cái rồi biến mất. Đánh trúng vào Giang Dật cái trán, Giang Dật cái trán đau xót, thân thể lui ra phía sau hai bước, bất quá cũng không có đổ máu, chỉ là trên trán xuất hiện một cái nô chữ. Kiểu chữ này rất là rõ ràng, còn tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức, tùy ý một cảm ứng đều có thể phát hiện chữ này khác biệt. Nô, Giang Dật cười khổ một tiếng, cảm ứng một phen phát hiện nhiều một chữ bên ngoài, cũng không có đặc thù địa phương. Hắn hướng Phượng Loan bọn người nhẹ gật đầu, những người còn lại không dám lên tiếng, cũng không dám động. Hiu hiu hiu, Lục Địch nhanh chóng bắn ra mấy đạo lục sắc nguyên lực. Tất cả mọi người trên trán đều nhiều một cái to lớn nô chữ, để tất cả mọi người cảm giác cực kỳ khó chịu cùng khuất nhục. Nhai tí thú cùng kim giao yêu đế ngược lại là không quan trọng, bọn chúng vốn chính là linh thú, là nô lệ, giờ phút này nhiều một cái nô chữ cũng không có gì tốt. Lục Địch thu hồi lưỡi lê, quay người hướng tòa thành bên trong đi đến, tại cửa ra vào mới tùy ý vung tay lên nói, Lục Cùng, dẫn bọn hắn đi Thiên Lôi Thành, nói cho bọn hắn quy củ. Một tên thanh niên võ giả đi tới, thực lực mặc dù kim cương tam trọng, nhưng rất là ngạo khí xem xét mọi người một chút, tại Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô trên thân dừng lại một hồi. Khoát tay nói, theo ta đi, hắn bay lên không, nghênh ngang hướng phía trước bay đi, Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, chuẩn bị đem Giang Tiểu Nô bọn người thu vào đi, nhưng Giang Tiểu Nô lại lắc đầu, biểu thị không muốn đi vào, nàng có chút lo lắng Giang Dật. Giang Dật ánh mắt hướng Vân Phỉ bọn người quét qua. Các nàng cũng đều lắc đầu, hắn đành phải đem nhai tí thú cùng yêu đế đều thu vào. Hắn một cái tay mang theo tiền vạn quán cùng chiến vô song, để Phượng Loan cùng Thanh Ngư phân biệt mang theo một người. Đuổi theo Lục Cùng, hừ, tiểu tử, khuyên ngươi một tiếng, Lục Cùng bay một hồi, quay đầu cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta là ngươi, không có việc gì cũng không sẽ đem bảo vật hiển lộ ra. Tại thần tứ bộ lạc hiển lộ bảo vật, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Giang Dật khẽ giật mình, lập tức cảm kích gật đầu nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Lục Cùng nhìn không đến 30 tuổi, hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên truyền âm cho Giang Dật nói, tiểu tử, xem ngươi coi như thượng đạo, ta nhắc lại điểm ngươi một câu, tại Thiên Lôi đảo không có chỗ dựa, kia đồng dạng sẽ chết được rất nhanh, mặc dù các ngươi có hai cái thiên quân, nhưng bị ở trên đảo cường đại dịch nô để mắt tới. Ta cam đoan các ngươi không ra một tháng toàn bộ đều sẽ chết. Ân, chúng ta Lục Địch thống lĩnh thân là Thiên Lôi đảo thập đại thống lĩnh, như hắn cùng ở trên đảo cường đại dịch nô chào hỏi, các ngươi sống sót cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Có ý tứ gì? Giang Dật lông mày nhíu lại, ám đạo đây chính là cái gọi là quy tắc ngầm sao? Ám chỉ chính mình đút ló tắn dừng một chút, vội vàng truyền âm nói, đúng thế, kia là tại hạ nơi này còn có 1000 thiên thạch, thỉnh cầu đại nhân chuyển giao cho thống lĩnh đại nhân, hơi tỏ tâm ý. Ha ha, kia Lục không phải là đùa cợt cười nói, ngươi quá coi thường Lục gia chúng ta. Lục gia chúng ta làm thần tứ đại lục 13 đại gia tộc một trong, sẽ còn thiếu điểm ấy thiên thạch? Tiểu tử, thống lĩnh đại nhân không thích thiên thạch bảo vật, chỉ thích mỹ nhân, cái này 4 cái mỹ nhân đều là ngươi thị nữ. Ây, Giang Dật sắc mặt thoáng cái trầm xuống,

May mắn Giang Dật đem nhai tí thú thu vào, nếu không căn bản không có địa phương an trí. Tốt, nam lại một gian, nữ lại một gian, trước đem tự thoáng cái, ta đi dò xét một chút tình huống. Giang Dật để trong mọi người an tọa, mở ra viện tử vòng bảo hộ liền chuẩn bị ra ngoài dò xét một phen. Kết quả phát hiện viện tử ngoài cửa lớn, có một người đứng đấy, hắn thần thức tìm tòi ra ngoài, người kia lập tức truyền âm vào đây. Hắc hắc, tiểu công tử, tại hạ Hồ Tam, có ngươi muốn tình báo cùng hết thảy, có thể hay không cho tại hạ đi vào một lần? Bán tình báo, Giang Dật lông mày nhíu lại, ra khỏi phòng, trầm giọng nói, vào đi. Chương 653, lôi thạch, kít, cửa sân mở ra, đi tới một cái xấu xí tiểu tử trung niên nhân, trên đầu cùng Giang Dật đồng dạng có rất rõ ràng, nô, chữ, thực lực không cao chỉ có kim cương cảnh nhất trọng, hắn sau khi đi vào không có ngắm loạn, chỉ là hướng Giang Dật chắp tay nói, Hồ Tam bái kiến công tử họ gì? Giang Dật khoát tay để Tiền Vạn Quán theo trong đại sảnh, lấy ra hai tấm cái ghế cùng một tấm tiểu phương bàn. Cũng không rõ cái này Hồ Tam đi vào ngồi, hắn hướng Phượng Loan nháy mắt ra dấu, cái sau vội vàng đi vào đem viện tử vòng bảo hộ mở ra. Bởi vì có mấy đạo thần thức quét tới, tại hạ Thương Lang, ngồi, trải qua sóng to gió lớn, Giang Dật khí độ rất không tệ, mặc dù hắn thực lực không phải tối cường, nhưng ở bọn hắn trong nhóm người này tuyệt đối là thủ lĩnh. Các loại, chờ, Hồ Tam ngồi xuống, hắn trầm giọng nói ra, Hồ Tam, người mới vừa nói có ta muốn hết thảy tin tức. Hồ Tam nhẹ gật đầu, cười đến rất tặc, duỗi ra một cái tay nói, 100 thiên thạch một đầu tin tức, thiên lôi thành, bao quát thần tứ trong bộ lạc đại bộ phận sự tình ta đều biết. Ngươi cũng có thể hỏi, ta trả lời không ra không muốn thiên thạch. 100 thiên thạch, Giang Dật khóe miệng giật một cái, địa phương quỷ quái này quả nhiên có thể ăn thịt người. Tìm hiểu một chút tin tức lại đều muốn tia Phượng Loan mấy người cũng lông mày một đám. Một kiện thanh khí mới bán 500 đây không phải là hỏi 5 kiện sự tình. Liền muốn tiễn hắn một cái thanh khí người này cũng quá hung ác đi. Tiện nghi một chút, ngày sau tốt vãng lai không phải. Giang Dật cười tủm tỉm nói. Nhưng Hồ Tam lại lắc đầu nói. Con đường này tin tức đều là ta bán ra. Như Thương Lang công tử không tin tưởng. Tùy ý đi bên ngoài hỏi một chút. Xem có thể hay không dò thăm bất cứ tin tức gì giống như ngươi có thể được đến một điểm tình báo. Ta đưa ngươi 1000 thiên thạch. Hắc hắc, coi như ngươi đi còn lại đường đi, cũng tương tự chỉ có một người phụ trách bán tin tức. Muốn nhận được tin tức, cũng muốn thiên thạch, ấy, Giang Dật nghi ngờ nháy nháy mắt, hỏi, đây là vì sao? Hồ Tam không nói thêm gì nữa, chỉ là duỗi duỗi tay, ý tứ đây là một vấn đề, muốn trả lời cho 100 thiên thạch. Giang Dật cắn răng, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra 100 thiên thạch, đưa cho hắn nói đi, rất đơn giản. Hồ Tam vừa tu lại thiên thạch, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói, bởi vì ta là Lý gia chỉ định chuyên bán tin tức người. Những người còn lại dám bán tin tức, chỉ có một con đường chết. Ách, Lý gia là ai? Giang Dật khẽ giật mình, xem ra cái này thiên lôi thành không đơn giản a. Hồ Tam không nói lời nào lại đem vươn tay ra đến. Giang Dật bọn người mắt trợn trắng lên, người này thật đúng là ăn người không nhả xương a. Hỏi như vậy xuống dưới. Sợ là Giang Dật trên người thiên thạch đều cho xong, cũng không chiếm được tin tức hữu dụng. Giang Dật bắt đầu trầm mặc, theo trong giới chỉ lấy ra 100 thiên thạch, trầm giọng nói, vừa rồi tin tức kia không tính, cái này 100 thiên thạch ta muốn hỏi, chúng ta tại thiên lôi thành giống như mới có thể hào hào sống sót. Hy vọng ngươi nói thấu triệt điểm, nếu không, ta một tin tức cũng không muốn nghe ngóng. Hồ Tam tiếp nhận thiên thạch, tán thưởng giơ ngón tay cái lên nói. Thương Lang công tử hỏi ý tưởng bên trên, ta cũng không che giấu, nếu muốn ở thiên lôi thành hảo hảo còn sống, sống đến một năm sau rời đi, hoặc là cả một đời tại cái này cắm rễ, các ngươi phải nhớ kỹ ba điểm: đệ nhất, đầu nhập vào một phương thế lực, thành nội có thập đại thế lực, tùy ý tìm một phương là được; đệ nhị, điệu thấp, ẩn nhẫn, cho dù có người khinh ngươi nhục ngươi, ngươi không có thực lực chống lại, cũng phải nhẫn, vừa rồi ngươi tựu rất thông minh. Nếu là vừa tiến đến tự phách lối, không ra 5 ngày các ngươi hẳn phải chết. Đệ tam, ngươi mỹ nhân này nhiều lắm, ngươi không giữ được, đề nghị vẫn là đưa hai cái ra ngoài. Bá bá bá, Giang Dật đám người sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Phía trước hai điểm còn dễ nói, điểm thứ ba lại là đem tất cả mọi người cho chọc giận tới. Bất quá Giang Dật không có lên tiếng, không một người nói chuyện. Giang Dật ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Hồ Tam, thấy hắn sắc mặt cũng mất tự nhiên, một lát sau hắn mới nói ra, nếu như ta không đưa đâu. Hồ Tam nhún vai không nói thêm gì nữa, ý tứ ngươi thích nghe không nghe. Giang Dật thở ra một hơi thật dài, lấy ra 100 thiên thạch ném qua đến hỏi nói, thành nội thập đại thế lực thiên quân cường giả có bao nhiêu thập đại bá chủ theo thứ tự là cái gì? Cấp bậc. Hồ Tam tiếp nhận thiên thạch, lại nhếch miệng nói, Thương Lang công tử, ngươi đây là hai vấn đề. Giang Dật cắn răng nghiến lợi lại lấy ra 100 thiên thạch. Hồ Tam mới nhếch miệng cười nói ra, thành nội gần như tất cả thiên quân cường giả đều đầu nhập vào thập đại thế lực. Mỗi cái thế lực ít nhất có gần 20 tên thiên quân. Thập đại bá chủ tất cả đều là trung giai thiên quân. Tỷ như chúng ta Lý Gia liền là một đại bá chủ. Thực lực tại Thiên Lôi Thành xếp hạng đệ tam. Đương nhiên thành nội thế lực lớn nhất là Lục Gia quân đội. Ta chỉ là ở tại Thiên Lôi Thành dịch nô. Trung giai thiên quân, Giang Dật cùng Phượng Loan có chút thở dài một hơi. Chỉ cần không có cao giai thiên quân, các nàng còn có đấu một trận cơ hội. Nếu có cao giai thiên quân, vậy cái này Thiên Lôi Thành các nàng đều không cần chờ đợi. Tùy tiện hỏi mấy vấn đề, liền đi mấy trăm thiên thạch. Giang Dật cũng đã nhận được một chút rất hữu dụng tư liệu. Cái này Thiên Lôi đảo cũng không phải một tòa đơn giản phục dịch địa phương. Có người địa phương tự có giang hồ, nơi này ẩn núp rất nhiều cường giả. Mặc dù Giang Dật không rõ những này thiên quân cường giả tại sao lại ở nơi này, nhưng có thể tin tưởng một điểm, nơi này rất nguy hiểm. Nếu không thận trọng từng bước, mọi người không nói vẫn lạc tại cái này, chí ít vì tội trong đảo là không có cách nào ở lại. Trong giới chỉ còn có một số thiên thạch, Giang Dật dừng một chút, lại hỏi một vấn đề, trong thành phải chăng tuyệt đối an toàn? Kia là tự nhiên, Hồ Tam khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi có thể giao đủ lôi thạch, bất loạn tới, tại Thiên Lôi Thành là tuyệt đối an toàn, tại Bạch Long quần đảo trên, Lục Gia là tuyệt đối bá chủ, bất kỳ người nào cũng không dám khiêu chiến Lục Gia quyền uy. Xác định điểm này, Giang Dật có chút an tâm. Chí ít Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán Vân Phỉ bọn người ở tại bên trong thành là tuyệt đối an toàn. Còn thu hoạch lôi thạch, hắn cùng Phượng Loan Kim Giao đi là được. Ba người thực lực tổng hợp cũng không tệ. Hắn còn không tin tưởng chỉ là mấy cái lôi thạch còn không chiếm được, nghĩ đến lôi thạch. Hắn vội vàng ném ra 100 thiên thạch hỏi, lôi thạch làm sao thu hoạch được? Hồ Tam trả lời, rất đơn giản, thu hoạch được lôi thạch có hai loại biện pháp. Đệ nhất, ra cửa thành đông, đi lôi khu đào lôi thạch. Cái này Thiên Lôi đảo là tự nhiên dẫn lôi trận, thiên lôi không ngừng đánh xuống, ngoài đông thành thạch đầu rất đặc thù có thể hấp thu lôi điện chi lực. Ngưng tụ lôi thạch, người ra khỏi thành vận khí tốt, nói không chừng một ngày liền có thể đạt được mấy chục mai lôi thạch. Đương nhiên vận khí không tốt một viên cũng không chiếm được. Loại thứ hai, dùng thiên thạch mua, tìm thập đại thế lực người đều có thể mua sắm, 800 thiên thạch một viên lôi thạch, dựa vào, Giang Dật mắt trợn trắng. 800 thiên thạch một viên, hắn coi như đem Hỏa Vân Khải bán cũng trèo trống không được hơn 10 ngày a. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, Hồ Tam, ngươi vừa rồi không phải là lừa ta a? Ta thêm không gia nhập thế lực lớn, đưa hay không đưa người còn không phải cần ra ngoài đào thiên thạch đã như vậy, ta gia nhập những này thế lực lớn thì có ích lợi gì chỗ? Hồ Tam lần này không có thu thiên thạch, u cười lạnh nói, rất đơn giản, ngươi gia nhập nào đó một thế lực, ngươi ra ngoài đào thiên thạch lúc, sẽ cùng bọn hắn thế lực người cùng một chỗ ra ngoài. Mỗi lần đều có thiên quân dẫn đội, dạng này khả năng bị giết tính sẽ rất thấp, mà giống như các ngươi đơn độc ra ngoài, các ngươi 100% sẽ bị giết. Cứ việc các ngươi có một tên thiên quân, nhưng các ngươi có thể đỡ nổi mấy trăm mấy ngàn người công kích nếu có mấy cái đoàn đội cùng một chỗ công kích các ngươi đâu, giống như thập đại thế lực bá chủ tự mình xuất thủ đâu, các ngươi chẳng lẽ cả một đời trốn ở thành nội không đi ra phải biết. Không có lôi thạch, các ngươi đồng dạng phải chết. Chương 654, lặn đi lần nữa hao tốn mấy trăm thiên thạch. Tổng cộng đưa cho Hồ Tam hơn 1000 thiên thạch, Giang Dật cuối cùng đem Thiên Lôi Thành tình huống nắm giữ cơ bản. Cũng minh bạch bọn hắn vị trí khốn cảnh, thần tứ bộ lạc địa hình là Cửu Long Đoạt Châu, chín đầu thật dài quần đảo, vây quanh to lớn thần tứ đảo. Bọn hắn vị trí địa phương liền là chín đầu trường xà quần đảo, một trong Bạch Long quần đảo, là 13 nhà tộc một trong Lục Gia địa bàn. Thiên Lôi đảo không chỉ là người mới phục dịch địa phương, vẫn là xúc phạm Lục Gia luật pháp phục dịch địa phương. Đơn giản nhất, tại trong thành trì động võ bị Lục Gia cầm xuống về sau, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất chết, đệ nhị ngày nữa lôi đảo phục dịch 10 năm. Sở dĩ Thiên Lôi thành nội nhân khẩu rất nhiều, ít nhất đều có 1-2 vạn người, có người địa phương tựu có giang hồ, tựu có hắc ám, rất nhiều cường đại thiên quân võ giả, dứt khoát hàng năm ở tại nơi này, kéo bè kết phái, xưng vương xưng bá, dựa vào thực lực cường đại, cướp đoạt người khác tài phú. Hồ Tam nói gia nhập bất kỳ một thế lực nào, mỗi người trong 10 ngày nhất định phải lên giao 1 viên lôi thạch. Thập đại thế lực thành viên cao cấp gần như không đi ra đào lấy lôi thạch. Chỉ cần trong thành ngồi mát ăn bát vàng là được, mỗi tháng đều có đại lượng lôi thạch nộp lên, mỗi cái thế lực thủ hạ người thế nhưng là có 1-2 ngàn a. Lôi thạch có thể đi phủ thành chủ đổi lấy công huân. Công huân tại tội trong đảo là thông dụng, công huân tác dụng rất lớn, Hồ Tam cũng không có nói rõ. Giang Dật có 2 con đường có thể chọn, hoặc là gia nhập thế lực lớn nhất, hoặc là làm một mình, mà làm một mình kết quả bình thường đều rất thảm, vừa ra cửa thành đông thường thường sẽ bị thập đại thế lực người để mắt tới. Cuối cùng vô tình giết chết, một khi Giang Dật Phượng Loan Kim Giao bị giết, thành nội chiến vô song bọn hắn nhất định phải một mình ra ngoài thu hoạch được thiên thạch. Bằng vào thực lực của bọn hắn sẽ chết đến thảm hại hơn. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết. Chỉ là Giang Dật hội đầu nhập vào một phương thế lực sao? Nếu chỉ là 10 ngày nộp lên 1 viên thiên thạch thì thôi, Giang Dật sẽ còn nhịn một chút, nhưng Hồ Tam thời điểm ra đi, thế nhưng là truyền âm nói cho hắn biết, muốn đầu nhập vào Lý Gia rất đơn giản, chỉ cần cho nhập đội là được, hoặc là đưa một kiện trọng bảo, hoặc là tặng người, đem đế cung Hỏa Vân Khải tặng người, hoặc là sẽ đem Phượng Loan bọn người đưa ra ngoài không cần nghĩ. Đây là Giang Dật gần nhất tính khí bớt phóng túng đi một chút. Thành nội cũng không thể động võ, nếu không Hồ Tam mạng nhỏ sớm đã bị hắn bóp chết. Hồ Tam đi, Giang Dật có chút thở ra một hơi, nhìn thấy ánh mắt mọi người lấp lóe sắc mặt âm trầm. Hắn nhếch miệng cười nói, đều đừng lo lắng, cùng lắm thì ta mang các ngươi rời đi, chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi, nơi này chúng ta muốn đi tùy thời có thể dùng đi. Phượng Loan gật đầu nói, không sai, đại gia đừng lo lắng. Công tử tại ta gia cùng kiếm gia truy sát hạ đều có thể sống sót. Cái này nho nhỏ tội đào, chẳng lẽ so 2 đại siêu cấp gia tộc còn kinh khủng hơn? Chiến vô song Vân Phỉ bọn người không hiểu trước đó phát sinh sự tình. Bất quá các nàng đều không hỏi nhiều, sắc mặt thoáng cái khôi phục bình tĩnh, Giang Dật có thể mang theo các nàng sống đến, liền có thể một cái mang theo các nàng sống sót. Các nàng cần chính là không ngừng tăng lên thực lực, chờ thực lực cường đại sau giúp Giang Dật một cái. Mà không phải trở thành vướng víu. Vạn quán, không tệ a, kim cương cảnh, chúc mừng. Giang Dật ánh mắt chuyển hướng Tiền Vạn Quán, rất là tán thưởng cùng vui mừng. Tiền Vạn Quán như thế lười biếng người, lần này lại bế quan lâu như vậy thời gian, nhất cử đột phá kim cương cảnh, có thể nói phi thường khó được. Hắc hắc, Tiền Vạn Quán có chút ngượng ngùng sờ lên cái kia tấm mập phì mặt nói, lão đại, ngươi đối ta tốt như vậy, ta còn không cố gắng, vậy vẫn là người sao? Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Nô nhẹ giọng hỏi, Tiểu Nô, người tu luyện thế nào đột phá tầng thứ 2? Giang Tiểu Nô cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói ra, vừa mới cảm ngộ đệ nhị trọng tâm pháp, bất quá muốn đại thành, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài, vậy ngươi sau khi biến thân thực lực như thế nào có thể diệt sát phổ thông thiên quân sao? Giang Dật trong 2 tròng mắt quang mang lóe lên, kích động đứng lên. Mọi người cũng toàn thân chấn động, nhất là Vân Phỉ Tiền Vạn Quán bọn người càng là khẩn trương. Phượng Loan cùng Thanh Ngư trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu nha đầu này bế quan không bao lâu đi, lại đột phá, không biết, Giang Tiểu Nô lắc đầu nói, cụ thể phải biến thân mới có thể biết rõ, bất quá ta đoán chừng sau ban đầu thực lực cường đại gấp 10 tả hữu đi. Tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Giang Tiểu Nô trước kia tựu miễn cưỡng nhưng so sánh kim cương đỉnh phong. Giờ phút này cùng thực lực cường đại gấp 10, vậy tuyệt đối đạt đến thiên quân nhị tam trọng thực lực. Cái này đặc thù chủng tộc quá cường đại, Giang Dật cũng bị kinh hãi, Mặc Vũ thần công mới là đệ nhị trọng, nếu nàng tu luyện tới đệ nhị trọng đỉnh phong, đây không phải là thiên quân đỉnh phong giống như phía dưới còn có đệ tam trọng công pháp. Giang Dật đều không thể tưởng tượng, nội tâm của hắn cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Âm thầm ngạc nhiên cái này Mặc Vũ tộc đến cùng là chủng tộc gì, chẳng lẽ lại là Đông Hoàng Đại Lục. Thượng cổ cường đại chủng tộc, đáng tiếc Phượng Loan bọn người không rõ ràng. Hắn cũng không có cơ hội đi hỏi thăm Y Thiền bọn người. Tốt, Giang Dật hào tình vạn trượng nói ra. Qua 2 ngày tất cả mọi người đi với ta ngoài Đông Thành. Tìm không ai địa phương, ta lấy ra đế cung, Vạn Quán Vô Song Vân Phỉ đi vào trở về tu luyện. Những người còn lại thì tại bên ngoài, ai dám đánh chúng ta chủ ý. Giết lại nói, cùng lắm thì ta mang các ngươi độn thiên mà đi. Lưu lạc thiên nhai, thiên hạ chi đại, luôn có một nơi có thể an thân. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu. Giang Dật làm ra quyết định sự tình, bọn hắn bình thường sẽ không đi chất vấn. Ông, đúng lúc này, tiểu viện vòng bảo hộ sóng gió nổi lên. Giang Dật nghi ngờ nhìn thoáng qua, để mọi người đi vào mở ra vòng bảo hộ. Hắn thần thức quét qua, nhìn thấy một thanh niên võ giả đứng ở bên ngoài, chính có được chậm rãi gõ cửa. Ngươi là ai, có chuyện gì? Giang Dật truyền âm ra ngoài. Thanh niên kia kim cương nhất trọng tả hữu, thần thức quét vào đây truyền âm nói, tại hạ là Long gia người, Long gia để cho ta truyền lời tới, đem Mặc Năm thải phượng bào nữ tử hiến cho hắn, hắn bảo vệ các ngươi tại Thiên Lôi thành bình an vô sự. Mặc Năm thải phượng bào tự nhiên là Phượng Loan. Giang Dật cũng triệt để nổi giận, quát khẽ một tiếng, cút. Phía ngoài thanh niên biến sắc, lần nữa truyền âm nói, ngươi có biết Long gia là ai, ngươi có biết tại trong thành này dám cự tuyệt Long gia người hạ chàng sẽ như thế nào? Hừ hừ, tiểu tử, ngươi nếu không ngoan ngoãn thức thời, ta cam đoan các ngươi sống không quá 5 ngày, có đúng không? Giang Dật trong mắt sát khí lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, chúng ta ra khỏi thành đi vòng vòng, ngươi dạy một chút ta làm người như thế nào? Hừ, thanh niên kia cũng không dám khinh thường, dù sao Giang Dật bên này có thiên quân võ giả, hắn hừ lạnh hai tiếng truyền âm một câu rời đi, không biết tốt xấu, vậy liền chờ xem đi. Thanh niên đi, Giang Dật sắc mặt lại là càng khó coi hơn, bởi vì nơi xa trên đường dài lại có một người bay vụt mà đến. Còn không có tới gần, thần thức tự khóa chặt Giang Dật nói, tiểu tử, Bá Đao Ca nói, ngươi cái này 4 cái mỹ nhân, hắn chỉ cần 2 cái. Giang Dật cũng không truyền âm, nổi giận giống to, cút. Thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ trường nhai, để rất nhiều đứng tại viện tử người xem náo nhiệt, nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần. Xem ra sau này mấy ngày, cái này Thiên Lôi đảo sẽ rất náo nhiệt a. Cái này người mới tinh khí rất táo bạo nha. Chỉ là không biết, 3 ngày sau hắn còn có thể không như thế tiếp tục cường ngạnh xuống dưới.